Pháo hôi tay xé hào quang vai chính. Chương 97, C97, mặt thế cầu sinh 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu cầu nhiệm vụ Cố Không Thanh đưa ra có 3 cái. 1. Bảo vệ em trai song sinh Cố Phi Bồng an toàn. Nếu Tạ Tinh Lan còn dám ra tay với Cố Phi Bồng, phải bắt Tạ Tinh Lan nợ máu trả bằng máu. 2. Lấy về ngọc bội đã bị Tạ Tinh Lan cướp đi, để kẻ trộm ích kỷ Tạ Tinh Lan kia bị trừng phạt thích đáng. 3. Hy vọng người làm nhiệm vụ có thể sử dụng tốt nước linh tiền trong không gian ngọc bội, giúp nhân viên nghiên cứu sớm nghiên cứu chế tạo ra vaccine tăng thi sớm hơn, đặt dấu chấm cho thời mạt thế tàn khốc đầy máu tanh này. Đọc cốt truyện, lại nhìn ba nhiệm vụ nguyên chủ Cố Không Thanh đưa ra. Không Thanh hiểu rõ, trong lòng, 666. Cơ hội cho mi biểu diễn tài năng tới rồi này. Nhanh chóng giúp tôi nghĩ cách thoát vây đi. Mi hẳn cũng không muốn tôi mới vừa xuyên tới thế giới nhỏ này, còn chưa kịp trổ tài năng đã chết đói trước rồi đấy chứ. Những thế giới nhỏ trước Không Thanh đều chưa từng làm phiền hệ thống quản lý viên 666 lần nào. Nhưng hiện tại tình cảnh nguyên chủ Cố Không Thanh để lại cho cậu quá gian nan. Không Thanh cũng không muốn mới vừa mở màn không bao lâu đã trực tiếp gâu đai, cho nên mới phá lệ tìm 666 giúp. Đúng rồi, 666. Tôi nói trước nhé, tôi tình nguyện chết cái sạch sẽ còn hơn biến thành tang thi. Tuy rằng nguyên chủ Cố Không Thanh sau khi biến thành tang thi khuôn mặt vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng kia cũng là so với tang thi khác, hoặc những nhân loại sau tận thế thiếu thốn, khí sắc thuyên giảm lớn khác. Trong mắt Không Thanh, sau khi thành tang thi giá trị nhan sắc của nguyên chủ Cố Không Thanh sụt giảm theo một đường thẳng tắp. Không Thanh chịu không nổi việc cậu phải mang một gương mặt nhan sắc giảm mạnh như vậy. Cầu sinh ngay mà thế đã đủ gian nan, nếu còn bắt phải Không Thanh luôn đeo một khuôn mặt giảm sắc, biến thành một con tang thi vô tri vô giác, Không Thanh sợ sẽ nhịn không được trực tiếp bỏ gánh không làm. Mắt thấy ký chủ đã chơi chiêu đòi bãi công, 666 nhanh chóng mở miệng, trấn an cảm xúc của ký chủ. Ký chủ, tạm thời xin đừng nóng nảy, bây giờ vẫn chưa tới tử cục chân chính. Tuy thể chất người ủy thác Cố Không Thanh quá kém, không thể thức tỉnh dị năng, nhưng bản thân ký chủ có tinh thần lực rất mạnh mẽ. Nếu cậu đồng ý chịu tổn hại một phần tinh thần lực, dung hợp thêm một bước với thân thể của người ủy thác Cố Không Thanh, nói không chừng có thể cải thiện thể chất của người ủy thác là Cố Không Thanh, thành công kích phát dị năng. Không Thanh chú ý tới 666 nói không chừng. Loại câu nói mang tính không xác định này làm Không Thanh rất là bực bội. 666 rốt cuộc có thể thành công được hay không? Cho tôi được một câu trả lời chắc chắn được không? Không Thanh không sợ tổn hại một bộ phận tinh thần lực. Điều cậu lo lắng chính là sau khi tổn thất một phần tinh thần lực vẫn không thể cải thiện thể chất của người ủy thác Cố Không Thanh, giúp mình thuận lợi thức tỉnh dị năng như cũ. Như vậy, cậu chẳng phải là uổng phí công phu, bỏ công dã tràng hay sao? Không Thanh cũng không muốn thực hiện cuộc trao đổi lỗ vốn thấy rõ này, ký chủ. Bởi vì thể chất mỗi người khác nhau, khả năng kích phát dị năng cũng tính không giống nhau, cho nên mặc dù tôi là hệ thống quản lý viên nhưng cũng không thể cho ký chủ một câu trả lời chuẩn xác. Nhưng tôi có thể nói cho ký chủ, qua quá trình tính toán siêu tinh vi của tôi, khi tinh thần lực của ký chủ và thân thể người ủy thác Cố Không Thanh dung hợp thêm một bước, tỷ lệ kích phát dị năng thành công cao tới 80, có một cái gọi là cầu phú quý từ hung hiểm. Không Thanh vừa nghe khả năng thành công kích phát dị năng cao như vậy, không tiếp tục do dự, được rồi, 666, vậy làm theo lời mi nói đi. Nhưng mà trước đó, tôi phải tìm một nơi an toàn tạm thời trú ẩn một chút trước. Không Thanh cũng không muốn khi tinh thần lực của mình dung hợp cùng thân thể nguyên chủ Cố Không Thanh bị đám tang thi nghe mùi tìm tới vây quanh. Đến lúc đó chỉ sợ cậu còn chưa kịp thành công kích phát dị năng đã thành đồ ăn trong mâm tang thi trước một bước. Không Thanh cắn răng, duỗi tay đỡ cửa sắt, động tác vụng về chậm rãi đứng lên. Chỉ một động tác đơn giản này thôi đã khiến cho Không Thanh đau đến nỗi rơi mồ hôi đầy đầu. Tạ Tinh Lan đáng chết. Thù này Không Thanh nhớ kỹ. Sớm muộn gì cũng có một ngày cậu sẽ tính kỹ mối thù này cùng Tạ Tinh Lan. Căn cứ vào ký ức mơ hồ trong đầu, Không Thanh tìm được góc kín cố Không Thanh ẩn thân trong cốt truyện nguyên bản. Nơi này tựa như một phòng bị cải tạo thành chỗ để đồ hoặc là phòng chứa. Rất nhỏ hẹp, rất bí, không có cửa sổ, chỉ có một cái cửa sắt hơi mỏng. Không Thanh đẩy cửa bước vào, trở tay đóng cửa sắt lại. Sau đó dựa vào cửa sắt ngồi xuống đất. 666. Tôi chuẩn bị xong rồi. Bắt đầu đi. Nếu đã hạ quyết tâm, vậy tự nhiên là làm càng sớm càng tốt. Cứ dây dưa dây cà. Lo trước lo sau không phải là tính Không Thanh, ký chủ. Xin hãy chuẩn bị tâm lý trước cho thật tốt. Có lẽ sẽ hơi đau ý. 666 không phải cố ý dọa Không Thanh. Nó chỉ lo lắng. Sợ nếu nó không báo trước tiên, chờ đến khi Không Thanh ăn đau lại cho rằng nó cố ý giấu giếm không báo. Tìm nó tính sổ, nó sẽ oan chết. Không Thanh đã biết từ sớm, không bao giờ có chuyện tốt như bánh có nhân rớt từ trên trời xuống. Muốn làm một người thường căn bản không có khả năng kích phát dị năng như nguyên chủ cố Không Thanh thành công kích phát dị năng. Không thể không trả giá lớn, nếu chỉ là chịu đau một trận. Vậy nhịn một chút cũng chẳng sao, đừng nhiều lời. Tới đi, Không Thanh cho rằng, có lẽ sẽ hơi đau. Trong lời 666 có nghĩa trên mặt chữ. Nhưng cậu ngàn lần không ngờ tới. Câu này nói giảm nói tránh hơi nhiều. Gì mà có hơi đau? Căn bản là rất đau. Đau vãi, giống như có người đang cầm gậy sắt đập mạnh vào đầu vậy. Đau đến nỗi váng đầu. Đầu óc vang tiếng ong ong. Hình ảnh trước mắt dần biến thành màu đen. Lúc đầu Không Thanh còn cắn ống tay áo, cố nén không để mình kêu thành tiếng. Sau đó Không Thanh cũng không rảnh lo thỏa đáng, ôm đầu cuộn tròn thành một cục, nằm nghiêng trên mặt đất lạnh băng, run rẩy. Nhìn thấy Không Thanh đau thành dáng vẻ này, 666 cũng không đành lòng, không ngừng cổ vũ Không Thanh trong đầu. Ký chủ, kiên trì. Sắp xong rồi. Đương nhiên, 666 sở dĩ săn sóc như vậy vẫn là do sợ sau khi Không Thanh bình thường trở lại sẽ tìm nó tính sổ. Không biết qua bao lâu, khi Không Thanh đã cho rằng cậu hẳn đã đau đến chết rất nhiều lần, cơn đau đầu kịch liệt kia cuối cùng mới biến mất. Không Thanh nằm trên mặt đất há miệng thở dốc, trên trán phủ kín mồ hôi tinh mịn, cả người như mới được vớt ra từ trong nước, ướt đẫm cả. Ký chủ ơi, sao rồi, dị năng kích phát thành công chưa? Không Thanh không trả lời câu hỏi của 666. Nằm sải lai trên mặt đất như không xương, không còn miếng hình tượng nào. Cả người đều trông có vẻ tiêu hỉu. Ký chủ, rốt cuộc là sao rồi? Cậu nói một câu đi mà thật là lo chết hệ thống người ta. Nể tình 666 thật tâm lo lắng cho mình như vậy. Không Thanh quyết định không tính sổ 666, thành công. 666 nghe vậy còn kích động hơn cả Không Thanh. Gấp không chờ nổi truy hỏi, thiệt hả đa? Ký chủ, cậu kích phát dị năng gì thế? Mau nói cho hệ thống nghe đi. Dị năng hệ thủy, này thì xấu hổ rồi. 666 nghe vậy, hận không thể biến mất tại chỗ. Miễn cho ký chủ bực mình lại lấy nó ra xả giận. Cũng không phải nói dị năng hệ thủy không tốt. Rốt cuộc thì nước là suối nguồn sinh mệnh. Tầm quan trọng đương nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng mà trong mà thế, dị năng hệ thủy xác thật là một dị năng rất dâu ria. Lực sát thương không lớn. Chỉ có thể làm một vòi nước di động trong căn cứ. Cung cấp nước dùng sinh hoạt cho những dị năng giả khác và người thường. Đến khi thật sự đến lúc đi giết tang thi. Dị năng giả hệ thủy thậm chí còn không hữu dụng dị năng giả hệ mộc bằng sức chiến đấu thấp kém. 666 thật sự thực sợ hãi. Ký chủ chịu khổ lớn như vậy. Chịu đau cỡ đó. Kết quả lại kích phát được loại dị năng dâu ria như dị năng hệ thủy. Lỡ đâu ký chủ bực mình kiếm nó tính sổ thì phải làm sao bây giờ? Này cũng không thể trách nó mà. có thể thành công kích phát dị năng hay không? Rốt cuộc kích phát được dị năng gì? Cũng đâu phải điều một hệ thống quản lý viên nho nhỏ như nó quyết định được đâu chứ, ký chủ. Cậu còn ok không? 666 cẩn thận đặt câu hỏi. Sợ mình lỡ hỏi câu nào sao? Chọc trúng ký chủ, khá tốt. Không Thanh vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa an ủi 666, 666. Mi không cần lo lắng. Tôi cảm thấy dị năng hệ thủy cũng không tồi. Thật đấy. Giọng điệu Không Thanh nhẹ nhàng. Không giống như đang cố ý nói mát. 666 thấy thế cũng an tâm. Nhanh miệng rèn sắt khi còn nóng. Nhắc nhở Không Thanh. Ký chủ. Nắm chặt thời gian tu luyện dị năng đi. Tuy dị năng giả hệ thủy giai đoạn đầu đều rất nhỏ yếu. Nhưng chỉ cần có thể lên tới trung cấp. Chuyển hóa dị năng hệ thủy thành dị năng hệ băng. Lực sát thương cũng sẽ tăng lớn. Để tạo niềm tin cho Không Thanh, 666 đúng là dụng tâm lương khổ. Tuy 666 không nói với Không Thanh. Nhưng Không Thanh cũng đại khái có thể đoán được. Muốn kéo dị năng lên tới trung cấp cũng chẳng dễ dàng như vậy. Không thấy Tạ Tinh Lan thân là con cưng thiên đạo trước sau sống đã hai đời nhưng vẫn chỉ là một dị năng giả hệ mộc trung cấp như cũ. Mặc dù tới cả trung hậu kỳ mà thế, dị năng giả cao cấp trên toàn bộ thế giới cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Dị năng giả vốn dĩ đã thưa thớt hơn người bình thường. So đến so đi dị năng giả cao cấp lại càng như lông phượng sừng lân. Mặc dù là dị năng giả trung cấp cũng không phải tùy ý có thể gặp được. Chẳng qua Không Thanh tin. Dù dị năng của cậu là dị năng hệ thủy có lực sát thương không lớn đi nữa cậu cũng có thể nghĩ cách trở thành dị năng giả trung cấp. Thậm chí là dị năng giả cao cấp. Loại con cưng thiên đạo tâm thuật bất chính như Tạ Tinh Lan. Dù cơ hội có đến thêm một lần cũng không nghĩ ra được cách nào để tăng thực lực bản thân. Mà là chọn đi đường ngang ngõ tắt. Tính kế lên đồ trên người người khác. Không Thanh không muốn. Cũng tuyệt đối sẽ không trở thành loại người ích kỷ này. Nghĩ đến đây Không Thanh bỗng hậu chi hậu giác phát hiện. Hình như mỗi một thế giới nhỏ mình đến. Con cưng thiên đạo gặp được đều là cái loại tính tình lương bạc. Ích kỷ trời sinh như này. Chẳng lẽ là thiên đạo thiên vị loại người này hơn sao? Không Thanh nghĩ không rõ. Dứt khoát không lãng phí tế bào não nữa. Trực tiếp dò hỏi 666, 666. Hỏi Mi một câu. Mi trả lời một câu nghe xem. Cũng đã bốn thế giới nhỏ rồi. Vì sao vai chính tôi gặp được không phải lương bạc? Ích kỷ bẩm sinh thì là ý xấu đầy mình. Âm hiểm ác độc. Chẳng lẽ thiên đạo thích thiên vị loại người này sao? Nếu thật sự là như thế. Vậy thì quá làm người ta thất vọng rồi. Thiên đạo, ý chỉ thiên địa vạn vật vận tác vĩnh hằng, vật đổi sao rời, tiên cổ bất biến, thiên đạo đương nhiên có thể có tư tâm, có người hay sự vật mình thiên vị. Nhưng nếu thiên đạo bất công quá mức, thậm chí là thiện ác bất phân, thị phi không rõ, vậy có còn công bằng hay không? 666 không nghĩ tới Không Thanh đột nhiên lại trực tiếp đặt câu hỏi như vậy. Không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ có thể hèn nhát giả đáng thương xin tha ký chủ. Cậu cũng đừng làm khó tôi. Thiên đạo ổng tự có ý chí. Há có thể được một hệ thống quản lý viên nho nhỏ tôi đây tự tiện phỏng đoán. Không Thanh, nói thật, tuy 666 vẫn luôn rất nhát cái trước mặt Không Thanh. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Không Thanh nghe thấy 666 dùng giọng điệu hèn nhát như vậy xin tha. Bởi vậy có thể thấy được 666 kính sợ thiên đạo nhiều nhường nào. Cách chương.